Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 434, giải kiếm, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, đây là loại trúc gì, lại cứng như thế? Lục Vũ Tình thấy vậy có chút kinh ngạc hỏi. Có lẽ là một loại thuộc về tử tinh trúc, là một trong những tồn tại mộc thuộc tính cứng rắn nhất thế gian. Hàn Lập trầm ngâm nói. Trong khi nói chuyện, hắn tiếp tục cất bước đi đến bậc thang của gian nhà bằng trúc, đẩy cửa bước vào. Bên trong gian nhà trang trí thập phần đơn giản, gian ngoài chỉ có một cái bàn bát tiên bằng trúc, chung quanh có 4 cái ghế dài, gian trong thì chỉ có 7 cái giường ngủ nhỏ bằng trúc. Hàn đại ca, ngươi xem, những giường này sao lại nhỏ như vậy, xem giống như là cho hài tử sử dụng a. Lục Vũ Tình nhìn khắp nơi, đôi mi thanh tú cau lại nói. Tương truyền, Vô Sinh Kiếm Tông tuyển đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, cũng không mở sơn môn tuyển rộng rãi, mà do đệ tử xuống núi du lịch tìm tòi những hài tử nhất đẳng ở thế gian, mang về núi bồi dưỡng từ nhỏ, hết thảy toàn bộ dựa vào cơ duyên, tuyệt không bắt buộc. Nơi này hơn phân nửa chính là nơi những đệ tử kia luyện tập khi còn bé. Hàn Lập suy nghĩ một lát nói ra. Thì ra là thế, ta từng ngẫu nhiên xem qua sự tích tông môn này trên một bản cổ tịch, hình như tông nhân này có nhân số thập phần thưa thớt, rất ít đi lại bên ngoài, cho nên 10 phần thần bí. Những thứ khác ta cũng không rõ lắm, Lục Vũ Tình nhớ lại nói. Đệ tử tông môn này muốn dùng thân phận sư môn xuống núi hành tẩu thì nhất định phải tu luyện đến tu vi kim tiên, nếu không cũng chỉ có thể ở đây cả đời, chết già với sơn môn. Lúc tông môn này cường thịnh từng có câu chuyện được mọi người ca tụng lưu truyền là một tông 7 kim tiên cùng xuống núi du lịch. Bất quá thời gian qua đi cảnh vật đổi rời, những sự tình này, hôm nay không còn bao nhiêu người biết nữa. Hàn Lập liếc nhìn trúc lầu bên ngoài được che kín bởi các thanh tử trúc lâm dày đặc vết kiếm, chậm rãi nói ra. Những chuyện này, làm sao Hàn đại ca biết được? Lục Vũ Tình mở lớn hai mắt có chút nghi ngờ hỏi. Lại nói tiếp, ta xem như là một gã kiếm tu, lúc tìm đọc sách cổ tự nhiên sẽ chú ý tới những chuyện này. Về truyền thuyết Vô Sinh Kiếm Tông còn có rất nhiều, trong đó làm người chú ý nhất là Vô Sinh Kiếm Hải trong tông bọn họ. Hàn Lập nói tiếp, Vô Sinh Kiếm Hải, đó là cái gì? Lục Vũ Tình hỏi, trên mặt hiện ra vẻ hứng thú. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, vừa đi ra ngoài trúc lầu vừa nói. Nghe nói khai sơn tổ sư của Vô Sinh Kiếm Tông là Vô Sinh đạo nhân, có sở thích siêu tầm tích chữ kiếm, bất luận là chém giết sinh tử, hay là luận bàn phân cao thấp, sau khi chiến thắng đều lấy phi kiếm của đối phương, mang về kiếm chỉ sơn môn bảo tồn. Về sau người thu nhận đệ tử, khai chi tán diệp truyền thừa xuống, cũng đều kế thừa truyền thống này. Lúc hậu nhân môn hạ đệ tử hành tàu tiên vực cũng sẽ tìm kiếm bảo kiếm trong thiên hạ mang về tông môn. Dần dà, Vô Sinh Kiếm Chỉ liền biến thành Vô Sinh Kiếm Hải. Đi ra khỏi rừng trúc này, hai người tiếp tục đi dọc theo con đường hướng lên núi, cuối cùng dừng trước một cầu thang đá thông thiên. Thang đá này trắng như tuyết, cao không thấy đỉnh, một mực kéo dài theo sườn núi lên đến tầng mây. Ngay lối vào bên trái, đứng lặng một khối cự thạch màu đen, phía trên khắc ba chữ triện cổ to dài kiếm thạch. Hàn Lập đi lên trước cẩn thận đánh giá một chút, liền phát hiện phía dưới ba chữ to dài kiếm thạch còn khắc hai hàng chữ nhỏ màu trắng chú giải. Chân tiên khom lưng không thể phi hành, vạn kiếm thế gian đều phải. Góc truyện audio.com, phục tùng, từng lời mang theo một cỗ chi khí sắc nhọn không cách nào diễn tả, phảng phất chữ viết này đều do một đạo kiếm khí tạo thành, chữ sau càng muốn thoát khỏi tấm cự thạch phóng tới. Từ sự sắc bén, cùng với chữ viết Vô Sinh Kiếm Tông gặp được tại cửa ra vào lúc trước hiển nhiên xuất phát từ cùng một người. Câu trước có nghĩa là chân tiên đến đây đều không thể ngự không phi hành, ta ngược lại có thể hiểu được, nhưng ý câu sau là gì, xem ra ta có chút hồ đồ rồi. Lục Vũ Tình đứng ở một bên, thi thao lẩm bẩm. Vô Sinh Kiếm Tông vốn là thánh địa kiếm tu, kiếm hải trong môn tồn chữ tiên kiếm nhiều không kể xiết. Thế gian lại có bao nhiêu kiếm có thể vượt nơi đây? Nghĩ đến vạn kiếm đều phải phục tùng chính là ý tứ này rồi. Bất quá giải kiếm thạch này, giải kiếm, Hàn Lập suy tư một lát nói ra. Hắn vừa dứt lời, trong đám mây trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, một vầng sáng kim sắc từ bên trong vân hải nhộn nhạo phóng tới, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập nghe tiếng động, bỗng nhiên ánh mắt siết chặt, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Làm sao vậy, Hàn đại ca? Lục Vũ Tình thấy thế, trong lòng biết xảy ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi. Hình như phía trên vân hải này mở ra cấm chế gì đó, ta lại bị cắt đứt cảm ứng với bản mệnh phi kiếm. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, thấp giọng nói một câu. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, mũi chân dẫm mạnh lên bậc thang nhất cấp, thân hình hầu như dán lên mặt phẳng bậc thang đá lướt thẳng lên, rõ ràng vượt lên cả trăm cấp. Lục Vũ Tình thấy thế cũng bắt chước phi thân đuổi theo. Càng đi lên đỉnh núi, ven đường bậc thang càng thêm ẩm ướt đậm đặc.